Đan Thần, chương 696, Luyện Nhân, 2, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng đây chính là nội đỉnh của Cửu Châu đệ nhất thần khí, hư không âm dương đỉnh, trước kia Trình Công chính là dùng nó để luyện qua Đại Ma Vương. Lúc kia lực lượng của hắn còn rất yếu. Nếu như dùng lực lượng hiện giờ của hắn thúc dục nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, uy lực đâu chỉ cường đại hơn trước kia gấp trăm ngàn lần, mà giờ khắc này hắn lại vận toàn lực thúc dục lực lượng, còn ném Đông Phương Xuất vào trong nữa. Trình Cung cũng là không còn cách nào, hắn chẳng những muốn ném Đông Phương Xuất vào trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, còn nhất định phải toàn lực ứng phó, hắn muốn trong nháy mắt thúc phát ra chí âm chân hỏa trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh. Đồng thời hắn còn muốn toàn lực khống chế hai loại hỏa diễm này, tận lực không để chúng xúc phạm đến Đông Phương Xuất. Nhất là trong nháy mắt khi thúc dục nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, chí dương chân hỏa kia quá mức mãnh liệt, Trình Cung ở một bên sử dụng thần niệm toàn lực trợ giúp Đông Phương Xuất ngăn cản, đồng thời cũng dẫn xuất đại bộ phận chí dương chân hỏa đến. Hiện giờ thân thể Trình Cung so với trước kia thì cường đại hơn nhiều lắm, cũng có thể trực tiếp dung nạp một ít chí dương chân hỏa vào trong người để tiến hành rèn luyện thân thể, dù sao thân thể hắn hiện giờ xưa đâu bằng nay. Nhưng lượng chí dương chân hỏa lớn như thế tiến vào thân thể Trình Cung cũng là lần đầu tiên, Trình Cung không thể không lập tức thúc giục phá kiếp thương, mượn nhờ lực lượng của phá kiếp thương để ngăn cản một ít chí dương chân hỏa, đồng thời cũng toàn lực dùng bổn mạng chân hỏa của bản thân tận lực vận chuyển âm dương vạn vật quyết, một bên rèn luyện thân thể, một bên vận chuyển hấp thu, một bên thì có thể tàn mát ra đi bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chuyện gì xảy ra, nóng quá a hát, ở đây sao lại giống như một đan đỉnh thế này? Giờ phút này cùng trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, bởi vì Trình Cung không thể không phát ra một bộ phận lực lượng của chí dương chân hỏa nên nhiệt độ toàn bộ không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh đều đang kịch liệt lên cao, người đầu tiên cảm thấy không thoải mái chính là Đông Phương Thiên Mai, bởi vì lực lượng của nàng là yếu nhất. Loại hỏa diễm này, thần sắc Đông Phương Linh Lung thì trì trệ, nàng đối với loại hỏa diễm này cũng không xa lạ gì, tuy rằng nàng không biết loại hỏa diễm này là gì, nhưng nàng lại vì vậy mà thu lợi rất nhiều. Giờ phút này cảm nhận được chung quanh đều tràn ngập loại hỏa diễm này, trong cơ thể nàng theo bản năng liền vận chuyển công pháp của Đông Phương gia tộc bắt đầu hấp thu. Đông Phương Ngọc Xanh sừng sốt một chút, sau khi nhìn thấy động tác của tỷ tỷ, hắn cũng bắt đầu hấp thu loại lực lượng này. Bọn mập mạp sắc quỷ Túy Miêu tuy rằng không tu luyện bổn mạng hỏa trùng, nhưng thứ bọn hắn tu luyện cũng là đạo pháp đỉnh phong, loại cơ hội này tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức mượn nhờ lực lượng này bắt đầu tu luyện. Nguồn truyền, chuyện phun, mà trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, trong một chỗ Trình Cung tự mình mở ra chung quanh bố trí mấy đại trận nguyên tinh, nguyên dịch đông đảo, không ngừng bổ sung. Mà ở chính giữa trận pháp này chính là một đầu tiểu thanh xà đang ngủ say, thân thể tiểu thanh xà vẫn một mực không có phản ứng vậy mà lại phản ứng một chút. Mà ở một bên khác Nhục Nhục vốn đang ngủ say chợt. gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu lên, nước miếng của nó lập tức tí tách chảy ra bên ngoài. Oanh, Nhục Nhục đột nhiên há miệng, lực lượng chí dương chân hỏa chung quanh phát ra do thân thể Trình Cung dư thừa không cách nào tiêu hóa kịp thời đều bị nó hấp vào, ít nhất là trong phạm vi hơn 10 dặm Nhục Nhục tất cả lực lượng chí dương chân hỏa toàn bộ đều dũng mãnh tiến vào miệng Nhục Nhục. Trải qua thân thể Trình Cung, lại phân tán ra toàn bộ không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, đã không uy lực của chí dương chân hỏa lúc ban đầu nữa, mặc dù đối với người bình thường mà nói vẫn rất mạnh, nhưng đối với Nhục Nhục mà nói, đây chính là một siêu cấp mỹ thực có thể căn nuốt. Ồ, bởi vì hấp quá mãnh liệt nên bụng Nhục Nhục thoáng cái phình lên. Khiến nó cơ hồ biến thành một hình cầu, Nhục Nhục trợn trắng mắt cả buổi, sau đó mới không dám hấp thu nữa. Sau một khắc nó đã ngủ lại, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy, hơn nữa tiếng ngáy của nó càng lúc lại càng lớn, dần dần vang vọng khắp trăm dặm chung quanh. Cũng may lúc này chung quanh không có người, nếu không chỉ tiếng ngáy của nó thôi đã đủ hù không ít người rồi. Trong không gian ngoại đỉnh, so với Nhục Nhục càng khoa trương hơn chính là thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long của Trình Cung, thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long trực tiếp xuất hiện bên cạnh Trình Cung, Trình Cung khoát tay trực tiếp khiến đại lượng chí dương chân hỏa không dám khuếch tán ra ngoài, lại không có biện pháp tự mình tiêu hóa tiến vào trong thân thể thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long. Thân thể cực lớn của hỏa phượng ma long trở nên trong hắc mang theo hồng, cánh của hỏa phượng hoàng ngày càng lóe sáng, cũng may mắn thân thể hỏa phượng ma long đã dung nạp đại lượng chí dương chân hỏa, Trình Cung mới không bị chí dương chân hỏa luyện luôn cả mình. Giờ phút này toàn bộ ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh đều ở trong một loại hỏa diễm màu đỏ, nhìn qua giống như ngoại đỉnh muốn bốc cháy lên vậy, mà vẫn chỉ là một lực lượng nhỏ mà Trình Cung phát ra thôi, mà giờ khắc này bản thân Trình Cung đã trải qua một phen thống khổ mới, gặp trắc trở.